Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bé ngoan cùng tiểu đồng đi chiến đấu, để đồng bạn của ngươi, nhìn ngươi là chết như thế nào vong, chẳng phải là cũng rất thú vị, hô, nhưng vào lúc này, đem phong la cảnh giới tu vi minh bạch sau đó, sẽ không có nói như thế nào thoại an thi di, đột nhiên hóa thành một đoàn rừng rực hỏa, trong nháy mắt thiểm lược hướng phong la, từng bó nổ tung hỏa diễm, như cuồng cuộn hỏa diễm đèn lồng, đem phong la nhấn chìm, bồng bồng, phong la quanh thân, truyền đến mãnh liệt sóng linh lực, những kia hỏa diễm đoàn dồn dập nổ tung, kích tán vì là cột cột hỏa mang, có thể trong ngọn lửa phong la, nhưng nhếch miệng cười gằn, lắc đầu nói rằng, An gia tiểu thư, cảnh giới của ngươi thoáng yếu đi một điểm, e sợ không thương tổn tới ta. Nói chuyện, phong la hai con mắt tựa như che kín tơ máu, hắn thân thể cường tráng bỗng nhiên chấn động, từng tầng nồng nặc huyết quang, từ trong cơ thể hắn sinh sôi, những kia huyết quang như là một tầng mỏng manh quang tráo, đem cùng những kia mãnh liệt hỏa diễm ngăn cách, đẩy bay đầy trời tiên hỏa mang. Phong la từ ngọn lửa kia ba động nổ tung vị trí đi ra, hắn cái kia như quạt hương bồ giống như to lớn tay phải, nắm chặt rồi một viên kỳ lạ pháp cầu, trong suốt pháp cầu bên trong, sương máu lượn lờ, hình như có từng cái huyết ảnh ở trong đó cực nhanh lấp lóe. Ngưng huyết thuật, theo phong la quát nhẹ, cái kia pháp cầu đột nhiên huyết quang đại thịnh, phía sau hắn cái kia tràn ngập dòng máu khê hà, tựa như đang hưởng ứng hắn hô hoáng, từ trung phi ra từng đạo dòng máu ngưng tụ diễn biến. Hóa thành năm cái thấp bé huyết nhân không có ngũ quan, nhưng mang theo thao thiên tinh lực, đột nhiên đánh về phía An Thi Di. An Thi Di mặt cười biến đổi, nàng cổ tay trắng ngần trên trữ vật thủ hoàng, truyền đến một trận sóng linh lực, vù vù. Sáu cái thiêu đốt hỏa diễm châu, từ cái kia thủ hoàng bên trong nhất thời bay ra, trong đó năm cái chạy về phía những kia huyết nhân, còn lại một cái, nhưng là hướng về phong la mà đi, viêm linh châu. Phong la khà khà cười nhẹ, hắn thân thể khôi ngô. Đột nhiên đi xuống diện dòng máu chìm, chỉ là một chốc, hắn lại như là một bãi như nước, hòa vào từ thạch địa bên trong tràn ra dòng máu, hình bóng và khí tức hoàn toàn không có, hắn vừa biến mất, những kia phô khắp mặt đất dòng máu, bỗng nhiên như bị cơn lốc thổi mặt biển, nhấc lên cự sóng lớn, từng tầng huyết lóng lánh sóng lớn, cuồn cuộn lên, như là màu đỏ tươi thảm, hướng về ngu đồng cuốn tới, tiểu đồng, phong la âm thanh, lơ lửng không cố định. Phản phất từ dưới nền đất nơi sâu xa truyền đến, con mắt cắt gao trừng mắt nhiếp thiên ngu đồng, nghe được hắn cái kia một tiếng dục, tựa như cũng không bao giờ có thể tiếp tục ngăn chặn nội tâm lửa giận. Ngươi đáng chết, ngu đồng tinh tế tay ngọc, như xuyên hoa hồ điệp giống như vậy, ở hơi nhô lên trước ngực đang dệt, biến ảo ra các loại kỳ diệu thủ ấn pháp quyết, từng cái cùng nàng cánh tay giống như độ lớn huyết quang, từ nhiếp thiên dưới chân đại địa bên trong đột nhiên lao ra, như là vô số mỹ nữ cánh tay. Lấy khá là liêu nhân tư thái, quấn quanh lại đây, những kia mỹ nữ cánh tay giống như huyết quang, mềm mại lại cứng cỏi, còn mang theo một loại cổ hoặc nhân tâm khí tức thần bí. Nhiếp thiên bỗng nhiên có chút hoa cả mắt, nhìn từng cái mỹ nữ cánh tay giống như huyết quang, đầu óc đột nhiên hiện ra tầng ảo giác, ở trong mắt hắn, những kia huyết quang, tự hồ toàn bộ biến thành mỹ nhân cánh tay, hắn không còn ngửi được mùi máu tanh, trái lại nghe thấy được son bột nước mùi thơm. Đầu óc hắn ảo giác điệp sinh, nhất thời không nhận rõ chân thực cùng hư huyễn, không biết đối thủ của hắn, đến tột cùng là ngu đồng, vẫn là những kia mênh mông nhiều hư huyễn huyết thủ, tinh thần tà thuật. Một lúc sau, hắn đột nhiên cắn một hồi đầu lưỡi, lấy đau nhức làm mình mạnh mẽ tỉnh táo. Hắn thủ vững nội tâm, không tiếp tục để ý mê hoặc tâm linh ảo giác, cũng không nhìn tới những kia quấn quanh mà đến huyết thủ, chỉ là trừng trừng nhìn yêu nữ ngu đồng. Hắn nhìn thấy ngu đồng tay ngọc dẫn dắt. Tựa như ở lôi kéo khống chế cái gì, trên người lưu động ra hết sức rõ ràng sóng tinh thần xung kích, trong lòng hắn quát ầm, đem hắn so với thường nhân bàn lớn hơn nhiều tinh thần lực, ngưng làm một căn mắt thường không thể nhận ra tinh thần cự trụ, mạnh mẽ hướng ngu đồng đánh tới. A, à, ngu đồng rên lên một tiếng, yêu dị trong mắt bên trong, đột nhiên hiện ra vẻ kinh dị, không ngờ tới tinh thần lực của ngươi, dĩ nhiên cũng như vậy chất phát tinh luyện. Nàng trừng mắt nhiếp thiên, hai tay đi xuống vung lên. Nói, thiên thủ triền thân, từng cái huyết thủ, bỗng gia tốc, không chờ nhiếp thiên phản ứng lại, đông đảo huyết thủ, lại như mạng đằng giống như quấn quanh ở nhiếp thiên eo. Thời khắc này, nhiếp thiên cũng lại cứu không tới chút nào mùi thơm, chỉ cảm thấy bị nồng nặc dòng máu nhấn chìm, Thân thể hắn bị những kia huyết thủ lôi một chút hướng Ngô Đồng áp sát. Ngô Đồng không hề có một chút đắc ý, mà là cực kỳ cẩn thận mà nhìn hắn, tự hồ đã làm tốt ứng đối Nhiếp Thiên tấn công dữ dội chuẩn bị. Nàng ở Nhiếp Thiên trong tay ăn qua thiệt lớn, biết Nhiếp Thiên có một thức có thể nói khủng bố quyền kỹ, nàng tin tưởng một khi Nhiếp Thiên đi kích phát cái kia một thức quyền kỹ, quấn quanh Nhiếp Thiên quanh thân huyết thủ đều sẽ không cách nào ràng buộc hắn. Một mặt ám màu đỏ huyết thuẫn bị nàng lặng lẽ lấy ra, nàng đã đang chờ đợi Nhiếp Thiên đột nhiên gây khó khăn. Cái kia diện huyết thuẫn không giống với ở Thanh Huyễn giới thì lấy tự thân huyết chi linh lực vội vàng ngưng tụ hư huyễn đồ vật, mà là một cái thật sự huyết tông linh khí. Ở huyết thuẫn mặt ngoài có tinh mỹ màu máu hoa văn, những hoa văn kia đều là gia cố huyết thuẫn kỳ dị trận pháp. Huyết thuẫn là nàng cố ý sai người luyện chế mà ra, mục đích gì? Chính là vì chống đỡ Nhiếp Thiên cái kia một thức khủng bố quyền kỹ. Vì chém giết Nhiếp Thiên, nàng chuẩn bị rất nhiều, huyết thuẫn chính là nàng hộ thể bảo đảm. Bị dòng máu bao lấy An Dĩnh, Khương Linh Châu chờ nhân, không thể động, không thể lời nói, nhưng có thể nhìn thấy bốn phía tất cả biến hóa. Bọn họ nhìn thấy Nhiếp Thiên bị huyết thủ cuốn lấy, nhìn thấy Nhiếp Thiên ở những kia huyết thủ kéo động dưới, chính một chút bị mang hướng Ngô Đồng. Trong mắt bọn họ tràn đầy cấp thiết vẻ, bị bọn họ lo lắng Nhiếp Thiên, vai vặn vẹo, nỗ lực thoát khỏi những kia huyết thủ, nhưng cảm thấy từng cái huyết trong tay, tuôn ra sức mạnh khổng lồ, lấy hắn thân thể cường hãn, đều đang không thể thoát khỏi những kia huyết thủ, chỉ có thể bị động, chậm rãi tập hợp hướng Ngô Đồng. Hắn cũng chú ý tới, Ngô Đồng ở hắn tiếp cận thì, như gặp đại địch, lấy ra một mặt tinh mỹ huyết thuẫn, hắn rất nhanh sẽ rõ ràng, Ngô Đồng vì hắn, vì trận chiến này, e sợ đã xuất thế rất lâu, chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn. Hắn lấy dư quang, lặng lẽ liếc mắt nhìn An Thi Di, phát hiện An Thi Di phóng thích viêm linh châu, tự hồ cũng không có đem cái kia năm cái huyết nhân bắn cho sát, ngược lại là phong la âm thanh, thỉnh thoảng mà vang lên, lơ lửng không cố định. Hắn đột nhiên ý thức được, cái kia bước vào tiên thiên cảnh phong la, đang cùng An Thi Di lúc chiến đấu, tự hồ căn bản chưa đem hết toàn lực, cái kia phong la, chỉ là tạm thời nhốt lại An Thi Di, chân chính sự chú ý. Thật giống là đặt ở hắn cùng Ngô Đồng chiến đấu trên, không thể bị động như thế, như muốn nghịch chuyển thế cuộc, chỉ có bắt giữ Ngô Đồng. Chỉ có lấy Ngô Đồng sinh tử cưỡng bức phong la thả người, mới có một chút hy vọng sống. Hung hiểm vạn phần Nhiếp Thiên, không có rối loạn tâm trí, mà là tỉnh táo xem xét thời thế. Hắn biết Ngô Đồng ở huyết tông thân phận bất phàm, cũng nhìn ra phong la, lần này rõ ràng chính là đang giúp Ngô Đồng chém chết tâm ma, Ngô Đồng sư phụ chính là phong la sư tỷ. Hắn thế tất sẽ không nhìn Ngô Đồng tử vong, huyết nhục lực lượng, hắn ở trong lòng bạo hống, muốn đồ tỉnh lại tiềm tàng với huyết nhục phủ tạng bên trong, theo trái tim nhảy lên mà bộc phát kỳ dị lực lượng, muốn lấy sức mạnh kia đến mạnh mẽ nghịch chuyển thế cuộc. Lần này, hắn phát hiện trái tim chưa hết ầm, thì có một luồng sức mạnh mãnh liệt, từ huyết nhục xương cốt bên trong bắn ra. Gần nhất nửa năm, hắn ở Lăng Vân Sơn Hậu Sơn, mỗi ngày dùng ăn cấp 2 linh thú huyết nhục, những kia bị hắn nuốt hết huyết nhục. Bị hắn dạ dày tiêu hóa sau đó, cũng không có bị dẫn đường hướng linh hải, mà là một cách tự nhiên mà lan tràn cùng tự thân. Tuyệt đại đa số thời gian, hắn không phát hiện được nguồn sức mạnh kia, nhưng vào thời khắc này ầm ầm bạo phát, hơn nữa bạo phát cực kỳ mãnh liệt, đùng đùng đùng, hắn lại một lần nữa vặn vẹo cánh tay, dùng sức tránh thoát, chỉ thấy cái kia từng cái quấn quanh hắn huyết thủ, càng dồn dập nổ tung, hóa thành điểm điểm dòng máu rơi xuống nước hướng quanh thân, đến rồi. Ngô Đồng hết sức chăm chú, ồ. Phong la một tiếng thở nhẹ, cũng từ nơi nào đó phập phù mà đến, hiển nhiên thật sự như Nhiếp Thiên suy nghĩ như vậy, kỳ thực ở mật thiết quan tâm hắn cùng Ngô Đồng chiến đấu, bị dòng máu bao lấy An Dĩnh, Khương Linh Châu chờ nhân, cũng mở to mắt, ngơ ngác nhìn hắn. Bọn họ đều chú ý tới, giờ khắc này Nhiếp Thiên, trên người đột nhiên hiện lên một luồng dân trào huyết nhục khí tức, trong cơ thể bắn ra kinh người sóng sinh mệnh, đùng đùng, hết thảy huyết thủ. Ở Nhiếp Thiên dãy dụa thời điểm, đều toàn bộ nổ vì là dòng máu, mà Nhiếp Thiên, nhưng là đến Ngô Đồng trước người, lấy một loại tràn ngập giả tính ánh mắt, thẳng tắp trừng mắt Ngô Đồng, nói, ngày hôm nay, ta muốn lần thứ bốn đánh tan ngươi, lần thứ bốn, An Dĩnh chờ người không thể nói chuyện, có thể trong mắt nhưng đột nhiên hiện ra vẻ kinh dị, rõ ràng bị Nhiếp Thiên khiếp sợ đến, lẽ nào? Nhiếp Thiên ở Thanh Huyễn giới đã liên tục đánh bại Ngô Đồng 3 lần, bọn họ không dám tin tưởng. Có thể Ngô Đồng, lại không có phản bác, tự như nhận rồi Nhiếp Thiên câu nói kia, thừa nhận chính mình ở Thanh Huyễn giới, liên tục 3 lần bại bởi hắn. Ngô Đồng trầm mặc, để mọi người càng giật mình, cũng đột nhiên đối với Nhiếp Thiên sinh ra mấy phần tin tưởng. Ba lần, đại địa nơi sâu xa, truyền đến phong la ý tứ sâu xa phập phù thanh. Hắn chỉ biết là Ngô Đồng ở Thanh Huyễn giới thì không thể hoàn thành huyết tông, quỷ tông thí luyện, cùng một cái tên là Nhiếp Thiên tiểu tử có trọng đại can hệ, nhưng hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, bị huyết tông mang nhiều kỳ vọng Ngô Đồng, dĩ nhiên ở Nhiếp Thiên trong tay bại trận ròng rã ba lần, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, Nhiếp Thiên tại sao lại trở thành Ngô Đồng tâm ma, Ngô Đồng vì sao nhiều lần nhắc tới Nhiếp Thiên, suýt chút nữa lặng lẽ từ huyết tông rời đi, đi tới Hắc Vân Thành đi chém giết Nhiếp Thiên. Ngô Đồng tự kiêu, quyết không cho phép một cảnh giới thấp hơn nàng, nhưng liên tục ba lần đánh bại nàng Nhiếp Thiên còn sống, chỉ có Nhiếp Thiên chết, mới có thể gột rửa tâm ma của nàng, làm cho nàng lại nhặt tự tin, không còn lần sau, bị Nhiếp Thiên lấy ngôn từ công kích Ngô Đồng, trầm mặc nửa ngày, đột nhiên chậm rãi giương tay, xì, từng chui nguyệt nha trạng loan đao, chỉ có bán cánh tay trường, lưu động màu đỏ tươi hào quang đỏ ngầu, hốt chém về phía Nhiếp Thiên, chủy thủ giống như loan đao. Như là khát máu bầy cá, hầu như chỉ là một chốc, liền đang dệt khiếp người huyết quang, đem Nhiếp Thiên nhấn chìm, phốc phốc, Nhiếp Thiên trên người, đột nhiên hiện ra từng đạo tỉ mỉ miệng máu, những kia miệng máu đều tràn đầy ra tiên huyết, đều là bị loan đao cắt ra, bị trong nháy mắt tập kích Nhiếp Thiên, bận bịu chung quanh né tránh, có thể những kia loan đao nhưng như hình với bóng, trước sau khi theo hắn di động mà truy kích, thoải mái né tránh Nhiếp Thiên, trên người vẫn là đang không ngừng tăng thêm vết thương. Nhưng hắn nhưng lặng lẽ tới gần Ngô Đồng, vừa nhìn thấy hắn tiếp cận, Ngô Đồng đã sớm chuẩn bị, lập tức cầm trong tay huyết thuẫn vung lên, quanh thân tản mát nồng nặc tinh lực, hốt tràn vào cái kia một mặt huyết thuẫn ở trong, huyết thuẫn ở bề ngoài tinh mỹ hoa văn, như dung giống như ngọ ngoại, tựa như đem thuẫn diện trận pháp cho kích phát ra, phía này huyết lăng thuẫn, là ta chuyên môn vì ngươi mà luyện chế. Ngô Đồng sắc mặt lạnh lẽo âm trầm, lạnh lùng theo dõi hắn. Chuẩn bị kỹ càng nên tiếp hắn cái kia một thức khủng bố quyền kỹ, phốc, Nhiếp Thiên phía sau lưng, lại bị một thanh nguyệt nha trạng chủy thủ cho cắt một hồi, lại nứt ra rồi một đạo hẹp dài vết thương, toàn thân hắn đều rát đâm nhói, hắn đã chú ý tới, những kia không ngừng truy kích hắn nguyệt nha hình chủy thủ, tuy vô cùng sắc bén, nhưng cũng cần Ngô Đồng lấy tinh thần lực cùng linh lực tinh diệu điều khiển, bởi vì cần phân ra đại lượng tinh thần cùng lực lượng, đem đông đảo chủy thủ điều khiển như thường. Dẫn đến một mình chủy thủ nội hàm tàng lực lượng có hạn, cũng là như thế, cái kia từng chui chủy thủ, đâm tới cắt ra thân thể hắn thì, cũng không có quá mức sức mạnh kinh khủng, không phải vậy, hắn liền không chỉ là bị cắt ra huyết nhục, mà là nên bị trực tiếp lăng trì chí tử, nộ quyền, xê dịch né tránh thì, hắn còn có thể bình tĩnh suy nghĩ, đang muốn không được toàn lực đi thôi thúc cái kia một thức nộ quyền, hắn đương nhiên biết, cái kia một thức nộ quyền là hắn có thể triển khai. Uy lực mạnh nhất một chiêu, có thể cái kia một thức nộ quyền di chứng về sau. Cũng đồng dạng đáng sợ, một khi kích phát nộ quyền, mặc kệ hắn có thể không vượt qua Ngô Đồng, có thể không đem Ngô Đồng chém giết, hắn đều đem hết sạch sức lực. Ngô Đồng, nếu là bị cú đấm kia kích sát, hắn tin tưởng Phan Đào, An Dĩnh chờ nhân, cũng sẽ bị phong la cho không chút khách khí địa chém giết. An Thi Di e sợ cũng khó thoát độc thủ, Ngô Đồng một khi chết rồi, táo bạo dưới phong la. Sẽ không tiếc bất cứ giá nào trảm giết bọn họ sở hữu nhân, bao quát bản thân của hắn, này vẫn là hướng về tốt suy nghĩ. Bây giờ Ngô Đồng trong tay, có một cái chuyên môn vì hắn rèn luyện huyết lăng thuẫn, này tấm khiên. Hay là có thể chống đỡ trụ nộ quyền một lần oanh kích, nếu là huyết lăng thuẫn chặn lại rồi nộ quyền, hắn đem tiêu hao hết huyết nhục lực lượng, chỉ có thể như đợi làm thịt cừu con giống như tùy ý Ngô Đồng làm nhục dằn vặt, không được, hắn thoáng suy tư một chút. Liền quyết định bỏ qua nộ quyền, ngược lại đi tìm kiếm cơ hội của nó, hắn không ngừng ở Ngô Đồng quanh thân tới lui tuần tra, những kia bầy cá giống như chủy thủ, còn đang kéo dài hướng về thân thể hắn tăng thêm vết thương, nhưng hắn nhưng đâm chiêu không có kết quả, không tìm được có thể trong nháy mắt đánh tan Ngô Đồng phương pháp, lúc này, hắn hết sức hối hận ở Lăng Vân Sơn Hậu Sơn, không có tu tập đến tinh diệu linh kỹ, thời khắc mấu chốt không có thủ đoạn có thể dùng, hắn duy nhất linh khí. Khối này bị gọi là huyết hạch thú cốt, bây giờ lại không tại người một bên, theo trên người thêm ra từng cái vết thương, hắn không ngừng chảy máu, rõ ràng cảm giác khí huyết lực lượng cũng đang trôi qua. Tiếp tục như vậy, cho dù Ngô Đồng không ra tay, hắn cũng sẽ trôi hết tiên huyết mà chết, hắn âm thầm sốt ruột, nhưng vào lúc này, từ hắn rời đi ngọn núi thấp kia dưới nền đất, truyền đến khủng bố địa chấn nổ vang, hắn đột nhiên ý thức được, cái này bị để lại ở chỗ sâu trong lòng đất Viêm Long Khải. Nên cùng địa viêm thú cùng phát động thế tiến công, đi xung kích những kia tinh lạc trạng giải lụa màu phong cấm. Lúc này, hắn cùng ngọn núi thấp kia, đã cách không ngắn khoảng cách, có thể ở Viêm Long Khải phát động thế tiến công cái kia một chốc, trong đầu của hắn, đột nhiên hiện ra cảnh tượng kỳ dị. Hắn phản phất nhìn thấy một cái to lớn Viêm Long, cả người thiêu đốt liệt diễm, ở linh hồn hắn từng tiến vào hỏa diễm bí cảnh bên trong, thỏa thích phóng thích huyết thống ảo diệu, đem tối rừng rực hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt, như muốn phần thiên diệt địa. Hắn cùng Viêm Long Khải vốn có chút mơ hồ liên hệ, vào thời khắc này, đột nhiên trở nên cực kỳ rõ ràng, quỷ dị cực kỳ, hắn cảm thụ đầu óc cảnh tượng kỳ dị, dựa vào cùng Viêm Long Khải vi diệu tinh thần liên hệ, hắn càng sinh ra một loại tự thân hóa thành Viêm Long ảo giác. Những kia hướng về núi nhỏ tụ tập thiên địa linh khí, chất chứa trong đó hỏa diễm khả năng, ở núi nhỏ chấn động nổ tung thì, phản phất không lại bị địa viêm thú dẫn dắt hấp thu, đình trệ hỏa diễm khả năng, nhất thời không tìm được tuyên tiết khẩu, lấy đỏ đậm hỏa tuyến tán loạn giữa không trung. Vào thời khắc này, làm đầu óc hắn cảnh tượng kỳ dị bộc phát, khi hắn cùng Viêm Long Khải tinh thần liên hệ, đột biến e rằng so với chặt chẽ thì, những kia dừng lại ở giữa không trung không có động tĩnh hỏa diễm sợi tơ. Tựa như tìm tới mục tiêu mới, đông đảo đỏ đậm hỏa tuyến, như tỉ mỉ vũ tuyến, đột nhiên từ giữa không trung rủ xuống đến, nhìn qua, phản phất ở tầng mây nơi sâu xa, có đông đảo không biết tên cường giả bí ẩn, buông xuống từng cây đỏ đậm dây câu, ở thả câu ly thiên vực sinh linh, mà những kia đỏ đậm hỏa tuyến, buông xuống vị trí, đều đang là nhiếp thiên hoạt động khu vực, xì xì, xì xì xì, từng chui nguyệt nha hình loan đao, đuổi nhiếp thiên không muốn. Đều ở bên cạnh hắn, bây giờ dồn dập bị đỏ đậm hỏa tuyến cho đâm tới, loan đao trên màu đỏ tươi huyết quang, cấp tốc trở nên lờ mờ, giống bị hỏa viêm lực lượng cho mạnh mẽ hòa tan, lạch cạch, một thanh linh khí biến mất loan đao, từ tươi sống linh động trạng thái, đột biến đến hết sạch sức lực, bỗng nhiên rơi rụng ở địa, ở chui này loan đao sau khi, càng nhiều truy kích nhiếp thiên loan đao, cũng dồn dập rơi xuống đất, trở nên linh khí hoàn toàn không có, quấy nhiễu nhiếp thiên nguy cơ. Liền lấy loại này không hiểu ra sao phương thức, bỗng nhiên giải trừ, dưới nền đất bạo động, tiềm ẩn hồi lâu phong la, từ một vũng máu trung chậm rãi đứng lên, khôi phục nguyên trạng, hắn sắc mặt thâm trầm, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, cau mày nhìn truyền đến cự động tĩnh lớn núi nhỏ phương hướng, tựa như đang suy đoán phát sinh cái gì, bị dòng máu bao lấy phan đào chờ nhân, nhưng là đầy mặt hoảng sợ, đều đã suy đoán ra nguyên do, liền ngay cả khống chế Viêm Linh Châu An Thi Di, cũng ngơ ngác thất sắc, nói, nguy rồi. Phong La tạm dừng công kích, mắt hổ trừng mắt An Thi Di, nói, ngươi biết phát sinh cái gì? An Thi Di tỉnh ngộ lại, lấy một loại trấn định ngữ khí nói rằng, ngươi muốn biết nguyên nhân, liền thả chúng ta đi. Không phải vậy. Đại gia thì cùng chết ở Xích Viêm Sơn Mạch, chuyện giật gân. Phong La hừ một tiếng, căn bản không để ý đến nàng, mà là dục ngu đồng, tiểu đồng, nhanh một chút động thủ, thật giống không đúng lắm, được. Ngu đồng lấy ra cái kia một viên như nhãn cầu giống như huyết châu, liền muốn vận dụng huyết tông bí thuật, muốn đem thương tích khắp người nhiếp thiên đánh giết, xì xì, có thể nàng đột nhiên phát hiện, đông đảo do bầu trời buông xuống, đỏ đậm hỏa tuyến, hốt chậm rãi tụ tập, ngưng kết thành một cái còn nhìn không rõ ràng thân rồng, cái kia thân rồng, đầy rẫy ánh lửa, ngay ở nhiếp thiên trước người thành hình, đã có dài 10 mét, một luồng hung hăng hung lệ khí tức, từ cái kia từ từ ngưng tụ thân rồng bên trong. Chậm rãi tản mắt ra, nàng thoáng quan sát một hồi, liền nhìn ra cái kia thân rồng tựa hồ vẻn vẹn ngưng tụ một đoạn, cách triệt để hình thành còn kém xa, nhưng dù cho như thế, từ cái kia thân rồng bên trong truyền đến khí tức, đã làm nàng kinh tâm động phách, ngu đồng biểu hiện khẽ biến, hô, không chờ nàng làm ra phản ứng, cái kia lấy đỏ đậm hỏa tuyến ngưng tụ hỏa long, đột nhiên hướng về nàng bao phủ tới, kinh hãi thất sắc nàng, vội vàng cầm trong tay huyết lăng thuẫn vung lên. Đem phụ cận do Phong La tản mát huyết chi linh khí, dùng dập hấp thụ trụ, hình thành một mảnh to lớn màu máu màn ánh sáng, hoành, chừng 10 thước trường hỏa long, ầm ầm va chạm mà đến, đem cái kia màu máu màn ánh sáng mạnh mẽ phá tan, đầu rồng vị trí, phá tan màu máu màn ánh sáng sau đó, vừa tàn nhẫn đánh tới cái kia huyết lăng thuẫn thuẫn diện, ngu đồng trong miệng tiên huyết tuôn ra, sinh ra bị một tòa cự phong oanh kích khủng bố cảm, cái kia diện huyết lăng thuẫn cũng không nhịn được tuột tay mà bay. Cũng vào thời khắc này, Nhiếp Thiên đột nhiên tới gần, thừa dịp ngu đồng trọng thương bất ổn thì, từ sau lưng của nàng ôm nàng, đem một thanh thuận lợi nhặt lên loan đao, chống đỡ ở nàng thon dài trên cổ, Phong La. Lập tức cho ta thả người, lấy đỏ đậm hỏa tuyến ngưng tụ mà thành hỏa long, đem ngu đồng cái kia một mặt huyết lăng thuẫn va bay khỏi sau đó, vẫn như cũ ngưng tụ không tan, càng nhiều từ bầu trời buông xuống hỏa hồng tia sáng, còn tại triều đầu kia mơ hồ hỏa long tụ tập, cái kia hỏa long dần dần trở nên có dài 20 mét, mà Nhiếp Thiên, nhưng là từ Ngu Đồng sau lưng, đem chăm chú trói lại, hắn nhặt được loan đao, chống đỡ ở Ngu Đồng trên cổ, dương giọng bạo hống, Phong La. Thả người, tình thế đột nhiên biến, mặc dù là Phong La cũng đột nhiên không kịp chuẩn bị, chờ hắn linh cảm đến không ổn thì, phát hiện Ngu Đồng đã bị bắt trụ, phốt, từng cái lấy dòng máu biến ảo mà thành huyết nhân, nguyên bản còn ở vây đánh An Thi Di, bây giờ đột nhiên hòa vào dưới chân vũng máu, Phong La đình chỉ đối với An Thi Di áp chế, hắn sắc mặt thâm trầm, lạnh lùng nhìn Nhiếp Thiên, nói, thả ra Tiểu Đồng, thả ra. Nhiếp Thiên nhếch miệng nở nụ cười, trong tay loan đao nhẹ nhàng vạch một cái, Ngu Đồng trắng nõn thon dài cổ, theo hắn loan đao vùng vẫy, đột nhiên hiện ra một đạo dài nhỏ vết thương, máu tươi từ cái kia vết thương bên trong, lập tức liền chảy ra, quay lưng Nhiếp Thiên Ngu Đồng, trên mặt tràn ngập khuất nhục cùng không cam lòng, nàng nhìn đầu kia còn ở ngưng tụ trung hỏa long, nghi hoặc không rõ, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cùng nàng chiến đấu trung Nhiếp Thiên, đến tột cùng là thông qua loại phương thức nào, bỗng dưng ngưng luyện ra nhất đầu hỏa long. Hỏa long va chạm, so với Nhiếp Thiên ở Thanh Huyễn giới triển khai cái kia một thức quyền kỹ, uy lực khủng bố hơn nhiều lắm, nàng chuyên môn vì là cái kia một thức quyền kỹ chuẩn bị huyết lăng thuẫn, căn bản là ngăn cản không được cái kia hỏa long một lần xung kích, trực tiếp tan vỡ, còn không thả người. Nhiếp Thiên trong mắt tràn đầy tàn nhẫn tuyệt, hắn nắm loan đao cái tay kia, trầm ổn mạnh mẽ, lại muốn một lần cắt xuống đi, lần này, cái kia loan đao chăm chú vào cũng không phải Ngu Đồng cổ, mà là nàng trơn bóng gò má. Nhìn cái kia loan đao, chuyển qua bộ mặt, Ngu Đồng trung hiển hiện ra sợ hãi vẻ. Ở nàng đến xem, Phong La hạn chế Phan Đào chờ nhân, còn áp chế An Thi Di, Nhiếp Thiên tuyệt không dám giết nàng, nhiều lắm chính là bắt nàng đến uy hiếp Phong La. Trên cổ đồng dạng đao, nàng tự tin có thể dùng nàng huyết tông bí thuật, đem thương thế cho khỏi hẳn, không để lại vết tích, cho nên nàng vừa chưa lộ kinh sợ. Nhưng gò má, chính là linh lực khó nhất kéo dài nơi, một khi bộ mặt bị hoa thương, nàng không có lòng tin có thể triệt để chữa trị, mà tinh mỹ khuôn mặt, luôn luôn là nàng vì đó kiêu ngạo vị trí, đối với mỗi một cái nghiệp dư nữ nhân mà nói, bộ mặt có thêm một vết sẹo, đều là tuyệt đối khó có thể tiếp thu. Nàng sợ hãi ngơ ngác vẻ mặt, Nhiếp Thiên không có thể nhìn thấy, nhưng Phong La cùng Phan Đào chờ nhân, đều nhìn rõ rõ ràng ràng, đừng. Phong La vội vàng ngăn cản, Nhiếp Thiên thủ đoạn một trận, tạm thời ngừng lại, cũng không nói chuyện, chỉ là lấy lãnh khốc ánh mắt, cùng Phong La đối diện, Phong La sâu sắc nhìn hắn, trầm mặt nửa ngày, chung gật đầu nói, được. Ta thả người, tiếng nói vừa dứt, hắn hai tay kết ra một cái kỳ quái dấu ấn, lấy huyết tông bí pháp, đi thay đổi dưới chân dòng máu ba động, hắn một thi pháp, Nhiếp Thiên liền nhìn thấy những kia bao lấy Khương Linh Châu, An Dĩnh chờ nhân dòng máu, chậm rãi từ trên người bọn họ chảy xuôi hạ xuống. Một lần nữa tụ hợp vào dưới chân vũng máu, Khương Linh Châu chờ nhân, bản không thể động đậy, đợi đến những kia dòng máu từ trên người biến mất sau đó, bọn họ đều bỗng nhiên ung dung. Sau một khắc, bọn họ liền phát hiện không chỉ đã có thể sống động như thường, còn đều có thể lớn tiếng giao lưu. Nhiếp Thiên làm được đẹp đẽ. Phan Đào kinh hỉ quát lên, Khương Linh Châu cùng An Dĩnh chờ nhân, Đào xuất sinh thiên sau đó, cũng đều lấy vừa mừng vừa sợ một chỉ nhìn hắn. Đều cảm thấy khó mà tin nổi, xì xì, do đỏ đậm hỏa tuyến ngưng tụ mà thành hỏa long, trôi nổi với Nhiếp Thiên đỉnh đầu cao 10 mét không, bất động, còn ở tụ lại lực hỏa diễm, bọn họ nhìn cái kia hỏa long, nhìn lại một chút Nhiếp Thiên, đều đang suy đoán cái kia hỏa long. Nên Nhiếp Thiên trong tay một cái mạnh mẽ linh khí, ta thả người, ngươi đây. Phong La trấn định tự nhiên mà nói ra, Nhiếp Thiên vẫn như cũ kèm hai bên Ngu Đồng, căn bản không có buông tay ý tứ. An tỷ tỷ, ngươi dẫn bọn họ rời đi trước, ta lập tức tới rồi. Tiêu hao linh lực rất kịch An Thi Di, nhíu mày, nói rằng, mang theo nha đầu kia tiên rời xa nơi đây, chờ chúng ta chạy trốn sau đó, lại thả nàng rời đi là được rồi, đừng hòng. Phong La sắc mặt đột nhiên chìm xuống, căm tức Nhiếp Thiên, ta đã làm ra nhượng bộ, ngươi nên hiểu quy củ chứ. Ngươi nếu như mang theo Tiểu Đồng rời đi, sau đó đổi ý kích sát Tiểu Đồng, ta há không phải không công bị ngươi lừa gạt. Những người khác có thể rời đi, nhưng ngươi nhất định phải ở lại cuối cùng. An tỷ tỷ, các ngươi đi trước, không cần lo lắng cho ta sẽ không sao. Nhiếp Thiên lo lắng dục, hắn cũng biết, muốn y An Thi Di từng nói, mang theo Ngu Đồng cùng nhau rời đi, Phong La tuyệt sẽ không đồng ý. Phong La chắc chắn sẽ không để Ngô Đồng biến mất ở hắn phạm vi tầm mắt, để tránh khỏi việc khác sau đột nhiên hiện ra sát thủ, chém giết Ngô Đồng sau đó, tiếp tục đào mạng, hắn có can đảm lưu lại, là bởi vì hắn từ cái kia chậm rãi tụ tập viêm long trong cơ thể, nhận ra được cái kia giọt tiên huyết khí tức, đầu kia viêm long, bây giờ tụ lại lực hỏa diễm, đã đầy đủ kinh người, coi như là Phong La, cũng chưa chắc liền có thể đem đầu kia hỏa diễm ngưng tụ viêm long cho đánh tan. An Thi Di còn đang do dự, ầm ầm ầm, xa xa ngọn núi thấp kia, đột nhiên truyền đến kinh thiên động địa nổ vang, cái kia núi nhỏ phản phất triệt để nổ tung, chính đang phát sinh khủng bố biến đổi lớn, ta sẽ không sao. Nhiếp Thiên lấy ánh mắt ra hiệu, nói cho An Thi Di, đầu kia viêm long vẫn còn ở đó. An Thi Di nghe được xa xa đất trung núi chuyển nổ vang, nhìn lại một chút còn ở lớn lên hỏa long, chung cắn răng gật đầu, nói, chính ngươi bảo trọng, nói xong. Nàng dục Phan Đào chờ nhân, mau mau theo nàng, mau chóng rời khỏi nơi đây, biết Xích Viêm Sơn Mạch sắp phát sinh kinh thiên chi biến mọi người, tuy lo lắng Nhiếp Thiên an nguy, có thể bởi vì đầu kia viêm sự hiện diện của rồng, lại cảm thấy Nhiếp Thiên sẽ không sao, bọn họ ở An Thi Di ồn ào dưới, quả đoán địa rút đi, Nhiếp Thiên cẩn thận, chúng ta sẽ ở phía trước chờ ngươi, ngươi tận mau tới đây, ngươi biết không lâu sẽ phát sinh cái gì, tuyệt đối không nên làm lỡ thời gian, lúc rời đi. Bọn họ dồn dập căn dặn Nhiếp Thiên, để hắn cẩn thận, nhắc nhở hắn nhất định phải chú ý Xích Viêm Sơn Mạch sắp phát sinh đại biến. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, nhe răng sáng sủa nở nụ cười, nói, yên tâm, ta sẽ sống rất tốt, rất nhanh, lấy An Thi Di cầm đầu mọi người, liền biến mất ở Phong La cùng Nhiếp Thiên trong tầm mắt. Nhiếp Thiên thân như bàn thạch, lại lần nữa lấy loan đao chống đỡ ở Ngô Đồng cổ, lạnh nhạt nói, đợi thêm nửa khắc đồng hồ. Nửa khắc đồng hồ sau đó. Ta sẽ thả nhân, được. Phong La cũng đồng ý, hắn biết Nhiếp Thiên làm như thế, là đang vì An Thi Di chờ nhân tranh thủ đầy đủ thời gian, hắn tin tưởng lấy thực lực của hắn, coi như nhiều cho An Thi Di chờ nhân một chút thời gian, hắn vẫn là có thể ở tại bọn hắn rời đi Xích Viêm Sơn Mạch trước đuổi theo. Hắn cho rằng kết quả cuối cùng, sẽ không bởi vì Nhiếp Thiên bắt Ngô Đồng, mà phát sinh cái gì căn bản biến hóa, hắn chỉ là hiếu kỳ cái này trước đây chưa từng nghe qua Nhiếp Thiên. Vì sao có thể lại nhiều lần đánh bại Ngô Đồng, để bọn họ huyết tông kiêu ngạo đều không thể làm gì? Hắc Vân Thành Nhiếp gia, một cái danh không kinh truyện gia tộc nhỏ, một cái một năm trước còn chưa từng nghe qua tên tiểu tử, lại nhấc lên lớn như vậy sóng lớn. Phong La cao mày, âm thầm suy nghĩ sâu sắc, cảm thấy lấy sau tất yếu chăm chú nghiên cứu một chút Nhiếp Thiên, nhìn hắn trưởng thành quỷ tích, hắn đã bắt đầu nhìn thẳng vào Nhiếp Thiên, đem Nhiếp Thiên xem là Lăng Vân Tông kiệt xuất nhất tiểu bối, cho rằng tương lai Nhiếp Thiên nếu là thật có thể kéo dài mạnh mẽ xuống, tất sẽ trở thành Ngô Đồng cùng Mạc Hy chờ nhân kình địch. Tiểu Đồng, ngươi lần này bại, là bởi vì hắn nắm giữ mạnh mẽ linh khí. Phong La châm trước một phen lời giải thích, đôi mắt trung tràn đầy ủ rũ Ngô Đồng nói rằng, cái kia linh khí, rất là quỷ dị, ngay cả ta đều nhìn không ra dị thường, không biết xác thực cấp bậc. Ta đoán, nhất định là Vu lão quái ban tặng hắn mạnh mẽ đồ vật, thua ở như vậy một cái mạnh mẽ linh khí trên, không phải ngươi chi quá. Ngươi không được quá mức chú ý, ta tin tưởng, nếu như không có cái này kỳ lạ linh khí, tiểu tử này sớm đã bị ngươi hỏa đao, cho các tiên huyết trôi hết mà chết, hắn chỉ lo Ngô Đồng sẽ tuyệt vọng, sẽ bởi vì lần này thất lợi mà thất bại hoàn toàn, vì lẽ đó thừa dịp còn có thời gian, ngay ở trước mặt Nhiếp Thiên trước mặt, đi mở đạo nàng, ha, không muốn nghe hắn nói hưu nói vượng. Nhiếp Thiên tiến đến Ngô Đồng bên tai, hạ thấp giọng, nói, nếu như ta là dựa dẫm linh khí, vậy ngươi. Không cũng là như thế, không có cái kia một mặt tấm khiên, ta bằng vào ta cái kia một thức quyền kỹ, như thế có thể lần thứ hai đánh ta ngươi. Ngươi cũng biết, ta lúc đó ở luyện khí cảnh 8 tầng thì, là có thể dùng cái kia một thức liên tục đánh bại ngươi hai lần. Hồi thứ ba, ngươi dùng huyết tông cấm thuật địa võng, vẫn không có giết chết ta, chính mình trái lại gặp phản vệ, nhưng là như vậy, Ngô Đồng a Ngô Đồng, ngươi mãi mãi cũng sẽ không là ta đối thủ, ngươi liền nhận mệnh đi, mặc kệ trở lại mấy lần. Ngươi đều sẽ thua ở trên tay ta, ngày hôm nay như vậy, sau đó cũng thế. Phong La ở khuyên bảo Ngô Đồng thì, Nhiếp Thiên nhàn nhã địa, không ngừng thấp giọng đã kích nàng, liền muốn trong lòng nàng gieo xuống thất bại âm ảnh, làm cho nàng mỗi một lần muốn từ bản thân thì, đều cảm nhận được khuất nhục cùng vô lực. Hắn đây là tại tâm linh trên, lệnh Ngô Đồng sinh ra, vĩnh viễn khó có thể vượt qua chính mình mặt trái hạt giống. Hắn biết, hắn cùng Ngô Đồng trong lúc đó chiến đấu, e sợ sẽ kéo dài rất lâu. Đối thủ như vậy, chỉ cần để hắn bắt được cơ hội, hắn sẽ không chút khách khí địa đả kích, bị hắn luân phiên kích thích ngu đồng, mặt lạnh như sương, hận không thể xoay người liều lĩnh địa giết hắn. Mỗi khi lúc này, Nhiếp Thiên Loan đao, đều sẽ vô tình hay cố ý địa dời về phía nàng cái kia tinh khuôn mặt đẹp giáp, nhắc nhở nàng bây giờ được người chế trụ, chỉ cần dám lộn xộn, sẽ đối mặt với cái gì. Ngu đồng hô hấp dồn dập, nhô lên bộ ngực mềm hơi rung chuyển, hình thành duyên dáng độ cong. Nhiếp Thiên cách nàng gần như vậy, có thể ngửi được nàng bên tai mê người vị ngọt vị. Nhiếp Thiên ở nhẹ giọng mở miệng thì, tầm mắt cũng chú ý tới nàng hô hấp dồn dập ngực. Chẳng biết vì sao, Nhiếp Thiên đột nhiên sinh ra dị dạng cảm, choáng váng ngất não, lè lưỡi ở ngu đồng vành tai liếm một hồi. Ngu đồng thân thể đột nhiên cứng ngắc hạ xuống, nàng tự hồ cũng có chút hoảng hốt, tự như không thể ngay lập tức phản ứng lại, không biết phát sinh cái gì. Nhưng chỉ là một chốc, nàng liền hiểu rõ ra. Nhiếp Thiên lại cũng không cố đến bị loan đao chống đỡ ở trên mặt, ngu đồng như phát điên mạnh mẽ xoay người, hẳn không sợ chết địa muốn cùng hắn liều mạng. Ngu đồng đôi mắt đẹp thiêu đốt phẫn nộ lửa khói, như là nhấc đầu bị triệt để làm tức giận sư tử cái, hận không thể đem Nhiếp Thiên ăn tươi nuốt sống. Sắc đảm bao thiên tiểu tử, Phong La cũng nhìn thấy Nhiếp Thiên mờ ám, cũng bị trong nháy mắt làm tức giận, nổi trận lôi đình. Nhiếp Thiên dám khinh bạc ngu đồng, từng đạo huyết ảnh, một bó cột ác liệt huyết quang, từ dưới chân hắn dòng máu bên trong đột nhiên bay ra, bắn nhanh hướng Nhiếp Thiên. Đối lý Nhiếp Thiên, bị ngu đồng mạnh mẽ tránh thoát thì, không có vẽ ra cái kia một đao, đợi đến ngu đồng điên cuồng vọt tới thì, hắn lần đầu sản sinh khiếp ý, hắn cũng có chút thật không tiện, biết được lúc trước phát ra từ với tâm mờ ám, đối với ngu đồng ý vị như thế nào, khạch khạch, cái kia. Ta vừa cũng không biết phát sinh cái gì, hắn sắc mặt lúng túng, vội vã bước ra trở ra, cũng thử nghiệm liên hệ một hồi đầu kia hỏa long. Cái kia hỏa long, hư không vặn vẹo gần 40 mét hỏa diễm thân rồng, đột phá đánh về phía Phong La. Nhiếp Thiên nhưng là xoay người lại, không lại nhìn phía sau trong cơn giận dữ Phong La cùng ngu đồng, cũng không quay đầu lại địa truy hướng Phan Đào chờ nhân. Nhiếp Thiên, phía sau, truyền đến ngu đồng đắt đỏ tiếng rít chói tai, thanh âm kia tràn ngập ghi lòng tạc dạ cừu hận. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát, Phong La rít gào, như bình mà vang lên sấm sét, cũng đầy rẫy nổi giận tâm ý. Có thể Nhiếp Thiên nhưng hoàn toàn không thấy, căn bản không quay đầu lại ý nghĩ, trái lại lấy tốc độ nhanh hơn, đuổi theo An Thi Di cùng Phan Đào chờ nhân. Trên người nữ nhân kia mùi thơm rất dễ chịu. Hắn âm thầm suy nghĩ, hắn cũng có chút không hiểu, tại sao lại hôn đầu, liếm một hồi ngu đồng vành tai. Hắn lúc đó liền cảm thấy ngu đồng trên người mùi dễ ngửi, nhìn ngu đồng trước ngực đường vòng cung duyên dáng. Nhìn nàng cái kia trong suốt như ngọc lại gần trong gang tấc vành tai, chưa có thể khống chế trụ trong lòng nguyên muốn, làm ra hoang đường cử chỉ. Làm sao đó, hắn cũng cảm thấy không thích hợp, vì lẽ đó ở ngu đồng liều mạng phản kháng thì, không có vẽ ra cái kia một đao. Nhưng khi hắn xoay người mà đi thì, hắn liền không nữa hối hận, cảm thấy hắn không có vẽ ra cái kia một đao, đã cùng hắn đường đột cử chỉ trung hòa. Hắn không lại cảm thấy đuối lý, ầm ầm ầm, từ đằng xa núi nhỏ phương vị. Vẫn truyền đến đất trung núi chuyển nổ vang, khu vực này đại đất phản phất nhấc lên to lớn ba đảng, dần dần ảnh hưởng đến quanh thân sơn phong, vội vã muốn cùng Phan Đào chờ nhân hội hợp hắn, cũng không biết bên kia động tĩnh, lại biết thời gian cấp bách, hắn cũng không rõ ràng đầu kia ngưng tụ hỏa long có thể ngăn cản Phong La bao lâu, không biết Phong La khi nào sẽ một lần nữa tới rồi. Hắn không ngừng thả ra tinh thần ý thức, khuếch tán hướng quanh thân, một bên tiến lên, một bên lục soát An Thi Di chờ nhân hình bóng cùng linh hồn khí tức. Ầm, bên cạnh hắn khác một tòa núi nhỏ, bên trong đột nhiên truyền đến to lớn nổ vang, cái kia núi nhỏ kịch liệt lung lay, dường như muốn đổ nát. Khách khách khách, dưới chân đại địa đột nhiên xé rách ra hẹp dài khe, ở những kia khe bên trong mơ hồ có ánh lửa lập lòe, tựa như muốn tràn ra tới. Không được, hắn né tránh những kia dần dần nứt ra khe, trong lòng cảm giác nặng nề, bỗng nhiên ý thức được càng bết bát sự tình phát sinh. Chôn giấu ở mặt đất để nơi sâu xa, dùng để phong cấm địa viêm thú, cũng ngăn cản dung nham hỏa dịch dân trào địa hỏa phần thiên đại trận, đang bị viêm long khải cùng địa viêm thú hợp lực tạc mở sau đó, rút dây động rừng, dẫn đến toàn bộ dưới nền đất đại trận, cũng bắt đầu tan vỡ. Chỉ có địa hỏa phần thiên đại trận triệt để mất đi hiệu lực, toàn bộ xích viêm sơn mạch những kia núi nhỏ, đại địa, mới sẽ như dị biến này, tồn tại với xích viêm sơn mạch chỗ sâu trong lòng đất dung nham liệt diễm. Đang bị xé rách ra một cái khe, dẫn đến địa hỏa phần thiên đại trận mất đi hiệu lực sau, từ mỗi một cái khu vực bạo phát, nếu không quá lâu, hết thảy xích viêm sơn mạch cái gọi là núi lửa không hoạt động, đều sẽ biến thành núi lửa đang hoạt động, đều sẽ dâng trào ra khủng bố dung nham hỏa thủy. Nhiếp Thiên, Hắn đi xuống thâm nghĩ, tinh thần hoảng hốt thì, thình lình nghe đến An Thi Di duyên dáng gọi to. Hắn theo âm thanh vừa nhìn, phát hiện ở phía trước trọc lốc sơn phong bên cạnh, An Thi Di chờ nhân, từng cái vẻ mặt lo lắng nhìn hắn. Đợi đến hắn đi tới, bị sở hữu nhân nhìn thấy sau đó, những nhân tài này thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng bọn họ lông mày trong mắt nôn nóng cùng bất an, vẫn như cũ tồn tại, tựa như đối mặt cự vấn đề khó khăn không nhỏ. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhiếp Thiên kinh ngạc nói, ở hắn tính toán trung, An Thi Di chờ nhân lấy nửa khắc đồng hồ thời gian, lẽ ra có thể thoát đi càng xa hơn, mà không phải xuất hiện với này, như thế ngắn khoảng cách, một khi chờ phong la, Ngô Đồng thoát vây rồi, có thể tiêu tốn rất ít thời gian, liền một lần nữa tìm kiếm mà tới, phong la thật muốn không kiên dè chút nào địa lạnh lùng hạ sát thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà không phải để Ngô Đồng chém giết hắn tiêu diệt tâm ma, hắn e sợ liền một tia cơ hội đều không có, lúc trước đã chết rồi, vị trí này có thể không an toàn. Đi mau. Nhiếp Thiên vội la lên, chúng ta cũng muốn ở cách xa một điểm, đáng tiếc. Phan Đào đầy mặt cay đắng, chờ hắn chân chính đến gần, mới vì hắn chỉ hướng về phía trước, chính ngươi xem đi. Nhiếp Thiên ngưng thần vừa nhìn, lập tức rõ ràng vì sao Phan Đào chờ nhân sẽ trì trệ không tiến. Ở Phan Đào chờ nhân phía trước, một cái rộng rãi khe, từ đại địa trung vỡ ra đến, cái kia khe bên trong, có nóng bỏng dung nham hỏa thủy, đang từ từ xông tới, cái kia khe quá mức rộng rãi, lấy mọi người cảnh giới tu vi, là không có cách nào vượt qua, mạnh mẽ đi thử nghiệm, 89 phần 10 sẽ giữa đường rơi xuống, rơi vào những kia sôi trào dung nham hỏa trong nước, bị hòa tan vì là dòng máu, hài cốt không còn, cùng với rơi xuống dung nham hỏa dịch mà chết, còn không bằng cùng phong la bọn họ huyết chiến một hồi, coi như là chết trận, cũng so với rơi vào cái kia khe bên trong cường. An Dĩnh thở dài nói, nồng nặc màu đỏ yên vụ, từ khe bên trong sôi trào dung nham bên trong chân phát ra, đem mọi người khảo đều mồ hôi đầm đìa, những kia dung nham hỏa thủy, còn đang không ngừng mà hướng về nổi lên thăng, nhìn dáng dấp nếu không quá lâu, sẽ mãn tràn ra tới, chảy xuôi đâu đâu cũng có. Chuyện này, Nhiếp Thiên nhìn những kia hỏa diễm nước, cũng bó tay toàn tập. Không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có như sư phụ hắn giống như vậy, đạt đến huyền cảnh luyện khí sĩ, mới có phá không bay lượng năng lực, mới có thể vượt qua khe, lướt qua này quan. Ngoài ra, nắm giữ một số đặc thù, có thể kéo tự thân phi hành linh khí, đồng thời bản thân đủ mạnh mẽ luyện khí sĩ, hay là cũng có thể mượn linh khí lực lượng, vượt qua cái kia khe. Nhưng là, xem An Thi Di, Phan Đào dáng vẻ, hắn liền biết mọi người cũng không có cái kia một loại kỳ lạ linh khí. Ở tại bọn hắn suy nghĩ, nên làm gì vượt qua cái kia khe thì, phụ cận từng tòa trọc lốc sơn phong, dưới chân đại địa, truyền đến càng thêm mãnh liệt ba đảng, xem bên kia. Hương Linh Châu rít gào lên chỉ về một cái phương vị, tòa kia thạch phong trên vách núi, từng cái to lớn bên trong huyệt động, đột nhiên tràn đầy ra nóng bỏng dung nham nước, theo cái kia thạch phong chấn động, những kia dung nham nước ở lực lượng nào đó thúc đẩy dưới, dồn dập như suối phun giống như xung hướng thiên không. Đạt đến đỉnh phong sau đó, lại như hỏa diễm thác nước giống như ầm ầm rơi rụng, khu vực này bầu trời, còn có đại địa, tự hồ lập tức liền đã biến thành dung nham hỏa hải, cũng lại dung không được tươi sống sinh mệnh, không, đi một lần xa, có chút mơ hồ, nhưng nhìn có chút bóng người quen thuộc, kêu lên thê lương thảm thiết, từ một cái cửa hang lớn lao nhanh bay ra, hắn mới rời khỏi cửa động, từ phía sau hắn bên trong huyệt động, liền dâng trào ra đỏ đậm dung nham hỏa dịch, hắn lăn không thân thể. Đang muốn đi xuống rơi rụng thì, đột nhiên bị hỏa viêm chất lỏng cho xung kích đến, quan sát mọi người, cách xa nhau rất xa, nhưng nhìn thấy huyết nhục của hắn, trong nháy mắt bị hòa tan, chờ cái kia suối phun giống như hỏa dịch, đạt đến đỉnh phong, đi xuống rơi rụng thì, hắn mất đi da thịt cốt hài, cũng đang tan rã, cùng dung nham liệt diễm cùng rơi xuống đất, sở hữu nhân đều biết, hay là, không chờ hắn hoàn toàn hạ xuống, hắn cốt hài, cũng khả năng hoàn toàn bị tan rã rớt, là phí lập. An Thi Di biểu hiện phức tạp nói, ở trên mặt của nàng, Nhiếp Thiên không nhìn thấy cười trên sự đau khổ của người khác, phản mà là một loại mèo khóc chuột sự bất đắc dĩ cùng chua xót. Nhiếp Thiên mới biết An Thi Di là làm sao cừu hận phí lập, biết nàng hận không thể phí lập chết sớm, nhưng hôm nay phí lập thật chết rồi, hơn nữa chết cực sự thê thảm, nàng dĩ nhiên không có một chút nào mừng rỡ. Sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì nàng cảm thấy bây giờ phí lập bi thảm, cuối cùng cũng sẽ giáng lâm đến trên người chính mình. Chờ ở chỗ này không phải biện pháp. Phan Đào đánh giá bốn phía, đột nhiên nói rằng, phụ cận còn có một chút sơn phong, không có bị chấn động đổ nát, bây giờ trạng huống này, muốn ở dung nham không có tràn ngập xích viêm sơn mạch trước rời đi, hầu như là không thể. Thà rằng như vậy, chúng ta không bằng tìm một cái không có đổ nát sơn phong, đi trên đỉnh ngọn núi tạm lánh. Đương nhiên, khả năng này cuối cùng không thay đổi được cái gì, chúng ta hay là còn có thể chết ở xích viêm sơn mạch, nhưng chúng ta chí ít có thể nhiều kiên trì một quãng thời gian, có thể ở những kia dung nham phủ kín xích viêm sơn mạch sau đó, nhiều tồn tại một quãng thời gian, hay là, chúng ta có thể ở đoạn thời gian đó, tìm tới trốn hy vọng sống sót, cũng hoặc là sẽ bị người phát hiện cứu. Phan Đào nhìn về phía mọi người, nói ra cái nhìn của hắn, đưa ra một cái ở trước mắt đến xem, hẳn là tốt nhất sáng suốt nhất quyết định, Phan Đào nói rất đúng. An Thi Di cái thứ nhất tán thành, nàng mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại, đi quan sát quanh thân những kia thạch phong, nhìn thấy một người trong đó thạch phong, trên vách đá không có quá nhiều hang động, cái kia thạch phong ở đại địa bị chấn động, cũng trước sau sừng sững, không có đổ nát sụp đổ dấu hiệu, liền cái kia đi. Nàng chỉ về tòa kia thạch phong, nàng lúc nói chuyện, Nhiếp Thiên cũng chú ý tới tòa kia thạch phong ngoan cường, gật đầu một cái nói, được. Liền nó, chúng ta mau chóng nhằm phía trên đỉnh ngọn núi, mọi người ý kiến thống nhất, không lại đối với vượt qua cái kia to lớn khe ôm ấp ảo tưởng, trái lại xoay người lại, hướng về tòa kia cách bọn họ không xa lắm thạch phong mà đi. Khách khách, bọn họ con đường đại địa, chấn động kịch liệt, còn đang không ngừng đột nhiên hiện ra hẹp dài khe. Phụ cận mấy tòa không chịu nổi gánh nặng sơn phong, ở ầm ầm ầm chấn động dưới, có sắp đổ nát, có ở thỏa thích dâng trào dung nham liệt diễm. Nhanh, bọn họ khởi động trong cơ thể linh lực, điên cuồng bay nhanh, lướt qua từng cái hẹp dài khe, né qua chậm rãi chảy xuôi dung nham hỏa thủy, dần dần đến cái kia thạch phong. Mau tới đi, mọi người lẫn nhau giúp đỡ, thông qua gồ ghề thạch đạo, không ngừng hướng về thạch đỉnh núi bộ phóng đi. Cũng trong lúc đó, hồng hộc. Cái kia nhất đầu chiều cao 40 mét mơ hồ hỏa long, cùng phong la triền đấu một phen, tựa như chịu đến lực lượng nào đó triệu hoán, đột nhiên hướng về trước hết bạo phát núi nhỏ mà đi. Hỏa long, bên trong có viêm long khí tức, tụ lại sức mạnh không ít. Bây giờ, nó tự hồ đang bị viêm long thải cho dẫn dắt, khí xuống dưới phong la, không lại vì là Nhiếp Thiên đi tranh thủ thoát đi thời gian. Hỏa long rời đi, có thể phong la trên mặt nhưng không có một chút nào sắc mặt vui mừng, trái lại trở nên càng thâm trầm. Ngay ở trước đây không lâu, hắn còn nổi trận lôi đình, hận không thể đem Nhiếp Thiên một thân tiên huyết hút khô luyện hóa. Nhiếp Thiên đối với ngu đồng khinh bạc, để làm trưởng bối hắn, giận không nhịn nổi. Có thể hiện tại, hắn đã không suy nghĩ thêm nữa Nhiếp Thiên có thể sẽ đối với ngu đồng sản sinh tâm linh thương tích, hắn chỉ là nhìn phụ cận sơn phong, nhìn không ngừng bị xé rách đại địa. Ngu đồng, cũng từ trước cuồng bạo phẫn nộ trạng thái bình tĩnh lại, phong thúc, này xích viêm sơn mạch. Làm sao sẽ biến thành như vậy? Nàng thấp thỏm lo âu nói, sơn phong đổ nát nổ tung, đại địa chợt hiện từng đạo khe, khe bên trong lưu động dung nham hỏa thủy, loại này loại hết thảy đều báo trước xích viêm sơn mạch, phát sinh kinh thiên biến đổi lớn. Đối mặt như vậy thiên uy, nàng sinh ra một luồng sâu sắc cảm giác vô lực, cảm thấy e sợ muốn chôn thây ở đây. Sự uy hiếp của cái chết, là đáng sợ như vậy, làm cho nàng tạm thời xem nhẹ Nhiếp Thiên đối với nàng khinh bạc, ta rốt cuộc biết. An Thi Di lúc trước vì sao lại như vậy nói rồi, bọn họ đã sớm biết sẽ phát sinh cái gì, sớm biết xích viêm sơn mạch sắp đại biến. Phong La hít sâu một hơi, xa xa nhìn về phía Linh Bảo Các tông môn vị trí, mặt trầm như nước mà nói ra, chúng ta lần này đối với Linh Bảo Các hành động, có thể sẽ bởi vì xích viêm sơn mạch biến đổi lớn, mà gặp tổn thất thật lớn. Bọn họ vị trí khu vực, cách Linh Bảo Các sơn môn đã cực xa, nhưng hắn lại biết toàn bộ xích viêm sơn mạch biến đổi lớn. Cái kia Linh Bảo Các sơn môn khu vực, e sợ sẽ là trọng tai khu, chỗ ấy, có đông đảo quỷ tông cùng huyết tông cường giả, nhưng chân chính có thể lăn không bay lượn, chỉ có huyền cảnh hai vị kia, những người còn lại, đều còn không có đạt đến lấy lực lượng ngang qua phía chân trời cảnh giới độ cao, chuyện này ý nghĩa là trừ khử hai vị kia bên ngoài, còn lại quỷ tông cùng huyết tông cường giả, đều cần đối mặt bọn họ hiện tại ác liệt cục diện, thậm chí, những người kia đem gặp tình trạng, muốn so với bọn họ còn khốc liệt hơn, chúng ta nên làm gì? Ngu đồng hỏi, Phong La không có lập tức trả lời, mà là thả ra tiên thiên cảnh khổng lồ tinh thần ý thức, đi sưu tầm An Thi Di cùng Nhiếp Thiên phương vị. Một lúc sau, hắn mở mắt ra, nói, liền Nhiếp Thiên những người kia, tự hồ cũng bó tay hết cách, mà là nhằm vào hướng về phía một cái thạch phong trên đỉnh ngọn núi. Làm như thế, có thể lùi lại tử vong, sẽ bị thời gian dài vây ở xích viêm sơn mạch. hay là đến tiếp sau sẽ gặp phải cái khác đủ loại nguy cơ. Nhưng, cách làm của bọn họ là phi thường sáng suốt, chúng ta. Ngu Đồng hỏi dò, giống như bọn họ, chọn một tòa sẽ không đổ nát nát tan Thạch Phong, đi Thạch Phong đỉnh, yên lặng xem biến đổi. Phong La quả đoán nói, được. Ngu Đồng nói, hai người ra dáng, học Nhiếp Thiên cùng An Thi Di cách làm, cũng tìm kiếm một tòa tới gần, nhìn sẽ không sụp đổ Thạch Phong, cấp tốc vọt tới, khác một chỗ Thạch Phong trên đỉnh ngọn núi, Nhiếp Thiên chờ nhân thở hổn hển. Thật vất vả bò lên trên, đều ly đặt mông ngồi xuống, nếu như là thường ngày, bọn họ sẽ ngay lập tức lấy ra linh thạch đến khôi phục tiêu hao linh lực, có thể hiện tại, bọn họ đều không có hứng thú cùng tâm tình đi khôi phục sức mạnh, mà là tuyệt vọng địa quan sát quanh thân Sơn Hà, khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng bất an, ở trong mắt bọn họ, bên cạnh cái kia từng tòa sơn phong, đều truyền đến to lớn nổ vang, có hai ngọn núi kịch liệt chập chờn, ngọn núi xuất hiện đông đảo vết nứt. Sắp ầm ầm sụp đổ, phía dưới đại địa, nhân đến từ chính dưới nền đất khủng bố chấn động, xé rách ra vô số lít nha lít nhít vết nứt, có vết nứt bên trong, đã đang chảy xuôi ra dung nham hỏa thủy, từ từ lan tràn hướng quanh thân, rất nhiều dòng sông, đều bị dung nham nước cho lấp kín, đã biến thành nóng rực hỏa hà, huyết nhục sinh linh một khi rơi vào trong đó, kết cục sẽ cùng phí lập như thế, dung liền không còn sót cả xương, gào, một tiếng khủng bố gào thét. Từ bọn họ lúc trước rời đi núi nhỏ rung động mà ra, đứng trên đỉnh ngọn núi bọn họ, ngưng thần phóng tầm mắt tới, phát hiện loại kia núi nhỏ triệt để giải thể, hóa thành một khối khối to lớn lăng thạch, hướng quanh thân vỡ vụn, một đạo thiêu đốt liệt diễm to lớn thú ảnh, từ cái kia đổ nát sụp đổ núi nhỏ bên trong đột nhiên bay ra, cái kia to lớn thú ảnh thúc một thoát ly, liền ngửa mặt lên trời rít gào, phát tiết nó nổi giận, thú ảnh vị trí khu vực, từng tòa núi nhỏ, bị địa tâm dung nham trùng kích điên cuồng chấn động, cái kia thú ảnh, rít gào một lúc, phân rõ một phương hướng, đột nhiên bay nhanh bay đi, thú ảnh, như một cái kéo mãnh liệt hỏa diễm lưu tinh, xung kích phương hướng, thình lình chính là Linh Bảo Tông Sơn Môn vị trí, cách nhau cực xa, Nhiếp Thiên xem không đủ rõ ràng, chỉ mơ hồ nhìn ra đầu kia địa viêm thú, có thằng lằn giống như thân thể, có bốn chân, thủ bộ như kỳ lân, nhưng nắm giữ ba cái hỏa diễm cự vĩ, đầu kia địa viêm thú, sợ là có dài trăm mét. Thả ra làm người nghẹt thở hung uy, chí ít là cấp 6 linh thú. An Thi Di sắc mặt trắng bệch, cấp 6 linh thú, thực lực có thể so với huyền cảnh đại luyện khí sĩ, mà Nhiếp Thiên sư phụ Vu Tịch, cũng có điều là huyền cảnh tu vi. Huyền cảnh, tại Ly Thiên Vực đã là cao nhất mạnh mẽ luyện khí sĩ, ngoại trừ Ngục Phủ nắm giữ hai vị ở ngoài, còn lại các đại tông môn, đều cũng chỉ có một người đạt đến huyền cảnh, coi như là địa viêm thú nằm ở cấp 6, ở toàn bộ Ly Thiên Vực. Đều là kim tự tháp đỉnh đoan nhân vật khủng bố, trừ phi là Vu Tịch, Phòng Huy loại này cấp bậc luyện khí sĩ, còn lại đụng tới nó, đều thế tất sẽ bị nó phóng thích dung nham liệt diễm bao phủ lại, bị hòa tan vì là dòng máu. Hô, địa viêm thú ở trong tầm mắt của bọn họ, chỉ xuất hiện một hồi, liền càng đi càng xa, như cực nhanh hỏa viêm lưu tinh, bắn về phía Linh Bảo các sơn môn vị trí, hay là, nó từ địa tâm thoát vây mà ra, cũng không phải việc xấu. Phan Đào đột nhiên nói. Mọi người không hiểu nhìn về phía hắn, Phan Đào cười khổ một tiếng, nói, nếu như là cái khác đoạn thời gian, con này địa viêm thú thoát vây mà ra, quả thực chính là Linh Bảo Các tai nạn. Có thể hiện tại, Linh Bảo Các bị Huyết Tông cùng Quỷ Tông liên thủ xâm lấn, đã sớm nằm ở sắp vỡ diệt biên giới, nó lao ra địa tâm sau đó, không hẳn cũng chỉ là đem chúng ta Linh Bảo Các người coi là kẻ địch, nó hội công kích hết thể luyện khí sĩ, địa viêm thú cực kỳ táo bạo. Nó bị cầm cố ở chỗ sâu trong lòng đất nhiều năm, nhất định cừu thị sở hữu nhân tộc luyện khí sĩ, Quỷ Tông cùng Huyết Tông, nên cũng là sẽ bị nó coi là giết chết đối tượng, có đạo lý. An Thi Di thay đổi sắc mặt, gật gật đầu, nói rằng, sự xuất hiện của nó, cố gắng. Còn có thể thay đổi Xích Viêm Sơn Mạch thế cuộc, Quỷ Tông cùng Huyết Tông những tên kia, nhất định không nghĩ tới ở Xích Viêm Sơn Mạch chỗ sâu trong lòng đất, tiềm tàng kinh khủng như thế nhất đầu linh thú. Ở tại bọn hắn giao lưu ý nghĩ thì, Nhiếp Thiên nhưng không có nói chuyện, mà là để tâm nhận biết Viêm Long Khải tồn tại. Hắn phát hiện, ở địa viêm thú xung cách đại địa, hướng Linh Bảo Các mà đi thì, cái này kỳ lạ Viêm Long Khải, cũng không có cùng rời đi. Hắn cảm giác được, Viêm Long Khải còn ở cái kia núi nhỏ chỗ sâu trong lòng đất, tựa như chìm vào dung nham trong đàm, mượn những kia dung nham bên trong rừng rực hỏa diễm, ở chữa trị cái gì, Viêm Long Khải, nguyên lai có phá nát. Hắn hốt tình ngộ ra, xem bên kia. Phương Linh Châu kinh ngạc thốt lên một tiếng, ngón tay điểm hướng về phía một cái phương vị. Đại gia nhìn kỹ sau khi, phát hiện cách bọn họ không xa lắm mặt khác một tòa sừng sững không ngã sơn đỉnh núi, tựa như đứng hai bóng người, là Phong La cùng Ngu Đồng. An Thi Di hiếp mắt, cẩn thận phân rõ một phen, nói, hai người kia vận khí cũng không tệ lắm, dĩ nhiên cũng còn sống, giống như chúng ta tìm tới nơi an thân, cũng còn tốt, cũng còn tốt. Phan Đào âm thầm vui mừng, nói rằng, cũng còn tốt bọn họ không có đuổi theo, nếu như bọn họ đuổi tới nơi đây, cũng tới đến tòa này thạch phong trên đỉnh ngọn núi, chúng ta ngay cả chạy trốn đều không có chỗ trốn. Hắn vừa nói như thế, mọi người tỉ mỉ nghĩ lại, cũng đều âm thầm vui mừng. Bọn họ đều cảm thấy có thể từ Phong La, Ngu Đồng trong tay chạy trốn, hoàn toàn cũng là bởi vì Phong La bất cẩn, muốn bắt Nhiếp Thiên làm Ngu Đồng đá mài dao, thế Ngu Đồng chém xuống tâm ma. Không có Phong La làm điều thừa, Nhiếp Thiên coi như là bản lĩnh to lớn hơn nữa, sợ là cũng không thể ở Phong La đại khai sát giới thì, trợ mọi người thoát thân. Đại gia mồm năm miệng mười giao lưu, đàm luận thế cuộc trước mắt, lại là vui mừng còn sống, rồi hướng tiền đồ cảm thấy xa vời. Bọn họ nhưng lại không biết, bây giờ còn có đất đặt chân, có thể đàm luận thế cuộc bọn họ, có cỡ nào may mắn. Bởi vì lúc này Linh Bảo Các đã thay chất đầy đông đảo Quỷ Tông, Huyết Tông cường giả, Linh Bảo Các luyện khí sĩ, còn có những kia tham gia giám bảo hội tán khách, đều có khủng bố thương vong. Mà ở tại bọn hắn ác chiến chính hàm thì, cái kia ba tòa dựng đứng ở thung lũng núi lửa, theo đại địa chấn động, cũng mảnh mà tuôn ra nóng rực dung nham hỏa thủy. Dung nham hỏa thủy dâng trào, để thung lũng kia, như đột biến vì là dung nham luyện ngục. Ở sở hữu nhân hoảng sợ kêu sợ hãi, chung quanh mà chạy thì, đầu kia thoát vây mà ra địa viêm thú, hóa thành một đạo hỏa viêm lưu tinh, đột nhiên mà tới. Linh Bảo Các sơn môn huyết chiến không ngớt thì, Nhiếp Thiên đoàn người, nhưng là tĩnh tọa với tòa kia thạch phong đỉnh, lặng lẽ chờ đợi. Bọn họ thông qua linh thạch, đã sớm đem tiêu hao linh lực khôi phục như cũ, bây giờ đều viễn vọng Linh Bảo Các phương hướng, không biết như thế nào cho phải. Bên dưới ngọn núi đại địa, toát lên dung nham hỏa thủy, rất nhiều sơn phong đổ nát sụp đổ, trừ phi xuyên vào cánh, bọn họ nếu muốn từ phía dưới như dung nham luyện ngục giống như xích viêm sơn mạch rời đi, đã không còn khả năng. Cũng may, nhân ở Thanh Huyễn giới ăn đồ ăn thiệt lớn, bất luận là Khương Linh Châu, vẫn là Phan Đào, đều ở từng người trữ vật thủ hoàng bên trong, trữ hàng đại lượng thịt khô, vì lẽ đó mọi người sẽ không bởi vì đồ ăn mà lo lắng. Thời gian vội vã, ban ngày rút đi, màn đêm buông xuống, lành lạnh loan nguyệt, lần thứ hai treo cao bầu trời đêm thì, toàn bộ xích viêm sơn mạch đều bởi vì những kia dung nham, ở khắp mọi nơi hỏa diễm, mà trở nên sáng lạng sáng sủa. Sau trận chiến này, không chỉ là chúng ta Linh Bảo Các, Quỷ Tông cùng Huyết Tông, cũng sẽ nguyên khí đại thương. Phan Đào mắt nhìn phương xa, sắc mặt thâm trầm, nói, Quỷ Tông cùng Huyết Tông, cũng không nghĩ tới ở chúng ta xích viêm sơn mạch dưới nền đất nơi sâu xa, càng giấu ở nhất đầu mạnh mẽ địa viêm thú. Đầu kia địa viêm thú, cũng không biết tồn tại bao lâu, ngưng tụ bao nhiêu năm lực hỏa diễm, dĩ nhiên khiến xích viêm sơn mạch chỗ sâu trong lòng đất, dâng trào ra nhiều như vậy dung nham chất lỏng. Lần này chúng ta Linh Bảo Các tự nhiên tổn thất nặng nề, nhưng ta tin tưởng Quỷ Tông cùng Huyết Tông, cũng nhất định sẽ hối hận xâm nhập xích viêm sơn mạch. An Thi Di thở dài một hơi, sâu xa nói, nếu là Quỷ Tông, Huyết Tông, chúng ta Linh Bảo Các, đều vì vậy mà gặp tổn thất to lớn. Cái kia ba vị, đạt đến huyền cảnh cường giả, nếu như cũng có không giống trình độ trọng thương. Đối với toàn bộ Ly Thiên Vực mà nói, hay là đều sẽ sản sinh sâu xa ảnh hưởng. Lời vừa nói ra, Phan Đào tựa như nghĩ tới điều gì, cũng hơi biến sắc. Nhiếp Thiên sững sờ, dò hỏi, các ngươi đang lo lắng cái gì? Vẫn tin chi địa cửu vực, lẫn nhau cũng không phải một mảnh hòa thuận. Phan Đào nhíu chặt lông mày, lại dịch những người kia, có thể thông qua cổ lão không gian truyền tống trận bước vào Ly Thiên Vực, những người khác. Tự nhiên cũng có thể, cái khác tám vực cường giả, nếu như biết Ly Thiên Vực trung chuyển không ngớt, các đại tông môn bị thương nặng. Cố gắng sẽ sinh sôi vượt qua mà đến ý nghĩ, vực giới trong lúc đó tranh đấu, tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng không phải chưa từng xảy ra, Ly Thiên Vực nội đấu, như thế nào đi nữa khốc liệt, cũng không bằng vực giới cuộc chiến, nếu là phát sinh vực giới cuộc chiến, đó mới là Ly Thiên Vực to lớn nhất nguy cơ, đến lúc đó thật sẽ sinh linh đồ thán, luyện khí sĩ, phàm nhân, núi sông hồ nước, tu luyện phúc địa, linh thú, các loại tất cả, đều có khả năng nhân vực giới cuộc chiến mà biến mất. An Thi Di lo lắng nói, vực giới cuộc chiến. Nhiếp Thiên bỗng nhiên biến sắc, hắn thông qua sư phụ hắn Vu Tịch, cũng biết Vẫn Tinh chi địa cũng không yên ổn, cửu vực trong lúc đó có chiến tranh phát sinh. Y theo Vu Tịch lời giải thích, chính là hiện tại, có hai cái Vẫn Tinh chi địa vực giới, còn ở không chết không thôi địa tiến hành huyết chiến, cái kia hai cái vực giới chiến đấu, tự hồ, đã kéo dài trăm năm lâu dài. Vực giới trong lúc đó chiến đấu, bất luận là quy mô, tập trung vào cường giả, đối với từng người vực giới tạo thành trọng thương, đều xa không phải Ly Thiên vực nội chiến có thể so với. Hơn nữa, nghe Vu Tịch đã nói, cực kỳ lâu trước Vẫn Tinh chi địa, tự hồ cũng không phải chỉ có chính đại vực, trước đây cũng có vực giới, bởi vì vĩnh viễn không có điểm dừng huyết chiến, bị triệt để phá hoại, không lại không thích hợp bất kỳ sinh linh hoạt động, từ đây ở Vẫn Tinh chi địa nổi danh. Vực giới chiến tranh, đáng sợ nhất kết quả, chính là có vực giới bị hoàn toàn phá hoại, bị trở thành bỏ đi nơi, tỷ tỷ. Các ngươi xem nơi đó, nhưng vào lúc này, An Dĩnh chỉ về bọn họ phía dưới một cái chảy xuôi lửa nước dòng sông, vui mừng nói, xem dòng sông kia bên trong. Mọi người ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện ở cái kia lâu dài khê hà bên trong, có từng khối sáng lấp lánh tảng đá, cho dù ở hỏa diễm dòng sông bên trong, đều đang giải phóng ống ánh hỏa mang. Những tảng đá kia, như dòng sông bên trong ngôi sao, lóe lên, ống ánh long lanh, hồng quang chói mắt, hỏa tinh thạch. Đây là cao cấp nhị phẩm thuộc tính hỏa linh tài. An Thi Di ánh mắt sáng lên, Phan Đào cũng âm thầm thay đổi sắc mặt, nói rằng, xem ra theo địa tâm dung nham phun trào, chôn giấu ở chỗ sâu trong lòng đất, ngưng tụ tinh khiết lực hỏa diễm mà thành hỏa tinh thạch, từ dưới nền đất nơi sâu xa bị xung cách đi ra. Ai, hỏa tinh thạch nhưng là thứ tốt, giá trị liên thành, đối với hết thể luyện khí sư, còn có tu luyện hỏa diễm lực lượng giả mà nói, có thể đều là hiếm có đồ vật, đáng tiếc, quá đáng tiếc, nếu có thể thu thập được hỏa tinh thạch, vậy thì phát đạt. Hỏa tinh thạch không chỉ có tại Ly Thiên vực, chính là bắt được cái khác tám vực, cũng là cực kỳ quý giá đồ vật, có thể đổi lấy rất nhiều thứ tốt. Biết hỏa tinh thạch giá trị mọi người, trong mắt đều hiện ra tham lam vẻ, trên mặt lại tràn đầy bất đắc dĩ cùng thất vọng. Bên kia, Hương Linh Châu đưa tay, chỉ về một khối to lớn đá vụn. Cục đá vụn kia, đến từ chính quanh thân một tòa vỡ vụn đổ nát thạch phong, theo ngọn núi giải thể, không biết từ thạch phong nơi nào lăn xuống mà ra. Vỡ vụn trong tảng đá, có ống ánh lóe sáng hỏa tuyến. Những kia hỏa tuyến như nhiếp thiên ở chỗ sâu trong lòng đất nhìn thấy dạng tinh thể giải lụa màu, bên trong có nhỏ bé hỏa diễm bí văn, những kia bí văn, tựa như trước sau đang ngọ ngoậy, phản phất chất chứa một loại hỏa diễm lực lượng chí lý, bên trong có hỏa diễm tinh lạc, đó là địa hỏa tinh tuyến. An Thi Di thân thể chấn động, đôi mắt đẹp dần hiện ra bắn vào ánh sáng, nàng trừng mắt cái kia từng cây tinh quang rạng rỡ hỏa tuyến, kích động nói, cao cấp thất phẩm linh tài. Địa hỏa tinh tuyến bên trong hỏa diễm tinh lạc, chất chứa cháy lực lượng lượng bí mật, nó là luyện chế thông linh cấp bậc thuộc tính hỏa linh khí tối không thể thiếu vật liệu, cho dù không luyện chế linh khí, tu luyện hỏa diễm linh quyết luyện khí sĩ, cũng có thể thông qua địa hỏa tinh tuyến bên trong tinh lạc, cảm ngộ đến trong đó chất chứa hỏa diễm ảo diệu. Xích Viêm Sơn Mạch chỗ sâu trong lòng đất, càng dựng dục ra địa hỏa tinh tuyến, này tất nhiên là đầu kia địa viêm thú công lao. An Thi Di hưng phấn không thôi, khua tay múa chân địa hét lên, nhìn dáng dấp của nàng, hận không thể lập tức lao xuống đi thu thập những kia địa hỏa tinh tuyến, mẹ. Phong La cùng Ngu Đồng cái kia yêu nữ hành động. Phan Đào mắng to, Nhiếp Thiên xa xa đến xem, phát hiện mặt khác một ngọn núi Phong La cùng Ngu Đồng, quả nhiên theo sơn phong chính đi xuống, ở tại bọn hắn tòa kia thạch phong dưới chân, cũng có một cái thật dài khê hà, ở cái kia khê trong sông, cũng có hỏa tinh thạch lóe lên. Phóng thích ống ánh ánh lửa, bọn họ không muốn sống. Khương Linh Châu sửng sốt một chút, đột nhiên nói rằng, không đúng, còn thật sự có phương pháp thu thập hỏa tinh thạch, chỉ cần chúng ta lấy tảng đá vì là điểm dừng chân, chậm rãi tới gần, đến những kia khê hà bên cạnh, liền có thể lấy trong tay chúng ta đồ vật, đem hỏa tinh thạch từ trong sông mò đi ra. Lời vừa nói ra, đại gia đều phấn chấn lên, liền hô muốn xuống thu thập hỏa tinh thạch. Hỏa tinh thạch có giá trị không nhỏ. Đặc biệt là đối với linh bảo các mọi người mà nói, có thể bắt được một ít hỏa tinh thạch, sau đó cho dù không còn linh bảo các, bọn họ cũng có thể thông qua hỏa tinh thạch, đổi được rất nhiều thích hợp bọn họ tu luyện linh thạch linh tài. Như có cơ hội, bọn họ có thể đi ra Ly Thiên vực, đi tới cái khác vực giới, còn có thể đổi lấy cấp bậc không thấp linh khí. Nhân vi tài tử điểu vi thực vong, vẫn không có thoát khỏi nguy hiểm, không biết tiền đồ làm sao mọi người, bởi vì hỏa tinh thạch xuất hiện, đều sôi trào. Nhiếp Thiên vẫn không có tỏ thái độ, liền phát hiện đoàn người đã hành động ra, Học Phong La cùng Ngu Đồng, cũng bắt đầu xuống núi. Những người này, lẩm bẩm một câu, Nhiếp Thiên cảm thấy một người ở lại trên đỉnh ngọn núi, cũng có chút không thích hợp, liền theo bọn họ cùng xuống núi. Thạch Phong cũng không cao, hạ sơn cũng so sánh với sơn nhanh rất nhiều, sau nửa canh giờ, mọi người liền trượt tới dưới chân núi, An Thi Di chờ nhân nhặt lên bên cạnh từng khối đá tảng, không ngừng ném mạnh, ném về những kia dung nham hỏa thủy ở trong, từng khối chồng chất tảng đá, chậm rãi lót, chờ đá tảng mới những kia hỏa diễm nước bên trong hoàn toàn nhô ra, bọn họ từng cái biểu hiện hưng phấn, trở nên càng ra sức, sau đó không lâu, thì có từng khối đột xuất đến tảng đá. Dẫn tới vậy có hỏa tinh thạch lấp lóe khê hà, đi, An Thi Di thả người nhảy một cái, hóa thành một đạo hô kết, mềm mại địa rơi vào khối đá thứ nhất đầu, chỉ dừng lại một hồi, nàng liền tiếp tục nhảy lên, lấy những kia lạc thạch làm ván nhảy, trước tiên hướng về cái kia khê hà mà đi, ở sau lưng nàng, An Dĩnh, Phan Đào, cũng sau đó lên đường, đều vô cùng phấn khởi địa, muốn đi thu thập hỏa tinh thạch, vì là sau đó làm chuẩn bị, Nhiếp Thiên đang muốn lên đường. Nhưng cảm giác được Viêm Long Khải khí tức, không khỏi híp mắt, cẩn thận đi nhận biết, hắn đột nhiên phát hiện, cách hắn cực xa Viêm Long Khải, tựa như từ chỗ sâu trong lòng đất gào thét mà ra, ở Xích Viêm Sơn Mạch mỗi cái khu vực du đãng ra, thật giống Viêm Long Khải, cũng chính đang thu thập cái gì, ở Nhiếp Thiên không thể nhận ra nơi, Viêm Long Khải từ chỗ sâu trong lòng đất bay ra, treo cao với bầu trời đêm bên dưới, giờ khắc này Viêm Long Khải, thả ra kinh người hỏa diễm ánh sáng. Như một viên mảnh liệt thiêu đốt mặt trời nhỏ, hô, Viêm Long Khải gào thét, ngang trời na di, đến một cái tràn ngập dung nham hồ nước phía trên, ở cái kia trong đầm nước, có to to nhỏ nhỏ mấy trăm tảng đá, tiểu nhân tảng đá chỉ có cối xây bình thường lớn, nhưng đại hòn đá, nhưng có cao lầu giống như khổng lồ, ầm ầm, Viêm Long Khải một na di lại đây, những kia to nhỏ khác nhau hòn đá, dồn dập nổ tung, trong đó hai khối đá tảng, nát tan sau đó, có sáng lạng địa hỏa tinh tuyến. Như dài nhỏ hỏa viêm lưu quang giống như hư không lóe lên, nhưng sau một khắc, cái kia từng cây chất chứa lửa lực lượng chân lý địa hỏa tinh tuyến, liền chịu đến Viêm Long Khải dẫn dắt, hóa thành một cột cột ánh lửa, đột nhiên bắn về phía Viêm Long Khải, ánh lửa như nước dung biển rộng, đụng vào chạm được Viêm Long Khải, liền trong nháy mắt biến mất trong đó, cũng không gặp lại tung tích, Viêm Long Khải giáp trụ trên, nhưng là hiện ra nát tiểu nhân cổ lão phù văn, có tỉ mỉ hỏa diễm hoa văn. Dần dần hiện ra, đem cái kia trong đầm nước, hết thảy địa hỏa tinh tuyến hấp thu sau đó, Viêm Long Khải lại một lần nữa phi động ra, hướng mục tiêu kế tiếp mà đi, rời đi Nhiếp Thiên, chìm vào địa tâm dung nham một quãng thời gian Viêm Long Khải, phản phất có tự chủ ý thức, ngay ở Xích Viêm bên trong dãy núi, không ngừng tìm kiếm địa hỏa tinh tuyến, đem từng cái hấp thu, một tòa che kín đông đảo hang động sơn phong, có một cái tới gần trên đỉnh ngọn núi hang đá lớn, ở cái kia hang đá bên trong. Đứng Cam Khang cùng lại dịch, Xích Viêm Sơn Mạch kinh thiên biến đổi lớn, liền Cam Khang đều không có dự liệu được, vốn muốn cùng lại dịch cùng nhau rời đi, đi tới Ám Minh vực hắn, cũng bị vây ở nơi đây, địa viêm thú. Xích Viêm Sơn Mạch chỗ sâu trong lòng đất, dĩ nhiên tồn tại nhất đầu địa viêm thú, từ Ám Minh vực mà đến lại dịch, lại là kích động, lại là sợ hãi bất an, hướng về phía Cam Khang quát lên, ngươi vì sao không có nói cho ta, Xích Viêm Sơn Mạch địa tâm bên trong. Sẽ có một con địa viêm thú, ngươi không phải bảo các xếp hạng đệ ngũ cao cấp luyện khí sư sao? Lẽ nào? Liền ngươi cũng không biết địa viêm thú tiềm tàng ở phía dưới, Cam Khang lắc lắc đầu, biểu hiện cổ quái, ta xác thực không biết, làm sao bây giờ? Lại dịch cao mày, ta cái kia hai người đồng bạn, đã bị huyết tông cường giả chém giết, bây giờ Xích Viêm Sơn Mạch loạn thành một đống, địa viêm thú thoát vây mà ra, chúng ta nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi đây, quá trễ. Đối với ngươi, đối với ta, đều quá mức nguy hiểm, ta cũng không có cách nào. Cam Khang bất đắc dĩ nói, hai người lúc nói chuyện, như thiêu đốt thái dương giống như Viêm Long Khải, đột nhiên từ phương xa bầu trời cực nhanh mà tới, đùng đùng đùng, Viêm Long Khải dưới đáy một cái khê Hà Nội, rất rất nhiều đá vụn, đột nhiên vỡ ra được, nổ tung nham thạch bên trong, từng cây sáng lấp lánh hỏa diễm tinh tuyến, đột nhiên liền hiển hiện ở giữa không trung, thả ra say lòng người hỏa diễm bảo quang. Những kia bảo quang bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều quanh co khúc khuỷu hỏa diễm tinh lạc, tựa như chất chứa cháy bí mật nghĩa, địa hỏa tinh tuyến. Nơi đó có địa hỏa tinh tuyến, biết rõ địa hỏa tinh tuyến quý giá lại dịch, đột nhiên rít gào, kích động không tên, nhưng, chỉ là một chốc, hắn liền phát hiện từ đá vụn bên trong phập phù mà ra địa hỏa tinh tuyến, đều bị cái kia Viêm Long Khải cho hấp thu, Viêm Long Khải đang thu nạp từng cây địa hỏa tinh tuyến sau đó. phóng ra hỏa diễm ánh sáng, càng hoa mắt, Viêm Long Khải. Lại dịch nghiến răng nghiến lợi, thông linh cấp linh khí. Bảo Cát Cam Khang, biểu hiện biến đổi, chết nhìn chồng chọc cái kia Viêm Long Khải, quát lên, Lại dịch, ngươi ký gửi với Bảo Cát cái này áo giáp, dĩ nhiên là một cái thông linh cấp linh khí. Tại sao lúc trước không có dấu hiệu nào, ngươi vì sao không có nói cho ta, đó là như vậy hy thế linh khí, Cam Khang mơ ước lớn nhất, chính là luyện chế ra một cái thông linh cấp linh khí, thăng cấp thành thông linh cấp luyện khí sư. Lại dịch rõ ràng nắm giữ một cái thông linh cấp linh khí, không có cho hắn phỏng đoán trong đó huyền diệu, lệnh hắn cực kỳ phẫn nộ, nếu như đúng là hoàn chỉnh thông linh cấp linh khí, ta sao lại lấy ra, gửi bán cho các ngươi linh bảo cắt. Lại dịch hừ một tiếng, nói rằng, Viêm Long Khải trước cũng không hoàn chỉnh, hơn nữa, nó còn có to lớn tổn hại, cái kia tổn hại, không có quý giá hỏa diễm chí bảo tẩm bổ, coi như là dung hợp huyết hạch, cũng không thể thể hiện ra chân thực uy lực, huyết hạch sẽ ở đó cái nhiếp thiên trong tay, nếu như lúc đó ở cửa động trước, ta có thể cướp đoạt Viêm Long Khải huyết hạch, đem Viêm Long Khải phong cấm lên, mang về Ám Minh vực cho chủ thượng, bất luận tại Ly Thiên vực bị nhiều tổn thất lớn, ta cũng có thể tiếp thu. Đáng tiếc, thoại đến nơi này, Lại dịch một mặt đồi tan, huyết hạch bây giờ cùng Viêm Long Khải hợp hai làm một, cái kia Viêm Long Khải cũng ở thông qua hấp thu địa hỏa tinh tuyến, ở một chút khôi phục, thông linh cấp linh khí, bên trong có khí hồn. Lúc này Viêm Long Khải khí hồn đã từ từ thức tỉnh, coi như là ta, cũng không thể làm gì. Cam Khang cả kinh nói, Viêm Long Khải đến tột cùng là người phương nào luyện chế, ta cũng không biết. Lại dịch lắc đầu, nói rằng, ta chỉ biết là, Viêm Long Khải đời trước chủ nhân, chết ở Vẫn Tinh chi địa một chỗ phế tích nơi. Chúng ta chủ thượng, tham dự trận chiến đó, nhưng chỉ được tổn hại nghiêm trọng Viêm Long Khải, chưa có thể tìm tới huyết hạch. Chúng ta mọi cách hỏi thăm, tìm kiếm vô số tung tích. Mới biết huyết hạch nhiều lần qua tay, lưu lạc đến các ngươi Ly Thiên vực, chúng ta đến Ly Thiên vực, kỳ thực cũng là có mang ảo tưởng, hy vọng có thể tìm tới huyết hạch, đem hòa vào Viêm Long Khải sau đó, đem hoàn chỉnh Viêm Long Khải mang về cho chủ thượng. Bây giờ ta không chỉ không có bắt được huyết hạch, thậm chí ngay cả Viêm Long Khải đều di rơi xuống, ta bây giờ có thể làm, chính là mau chóng trở về Ám Minh vực, đem phát sinh ở đây các loại kỳ dị, báo cho chủ thượng, để chủ thượng đến xử lý việc này. Cam Khang hơi biến sắc. Vì Viêm Long Khải, hắn lẽ nào sẽ đích thân tới Ly Thiên vực? Lại dịch trọng trọng gật đầu, sẽ. Vì Viêm Long Khải, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Nhiếp Thiên chờ nhân vị trí nơi, thông qua An Thi Di chờ nhân ném mạnh lạc thạch, hắn đi tới vậy có cháy tinh thạch khê nơi nào, cùng bọn họ cùng đi thu thập hỏa tinh thạch. Hắn cầm cùng Ngu Đồng lúc chiến đấu, nhặt lên loan đao, bốc lên một khối bàn ủi giống như đỏ đậm hỏa tinh thạch, đợi đến hỏa tinh thạch bay khỏi hỏa thủy thì bận biểu lấy trữ vật thủ hoàng đi kết nạp, dùng phương pháp như vậy, hắn từ cái kia khê Hà Nội, cộng nhặt lên 8 khối hỏa tinh thạch, cũng lòng tràn đầy vui mừng, lại là một khối, ha ha. Cấp bậc rất tốt hỏa tinh thạch, lần này chỉ cần chúng ta có thể sống, đại gia đều quên đi phát ra một phen phát tài, nhanh. Nhiều kiếm một điểm hỏa tinh thạch, Khương Linh Châu, An Dĩnh chờ nhân, hô to gọi nhỏ, biểu hiện nhảy nhót, đều đang cực lực thu thập cháy tinh thạch, nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên tâm thần hơi động, đột nhiên cảm ứng được Viêm Long Khải khí tức, hắn ngừng lại, cẩn thận phân rõ một hồi, phát hiện Viêm Long Khải cấp tốc tới gần hắn, càng lúc càng nhanh, hắn đột nhiên nhìn về phía nhận biết được Viêm Long Khải phương vị, mãnh liệt thiêu đốt, còn như là mặt trời chói chang Viêm Long Khải, từ phương xa trong bầu trời đêm, hỏa diễm lưu tinh giống như cuồng trì mà tới, đó là cái gì? An Dĩnh kinh hãi, đi kiếm hỏa tinh thạch mọi người, cũng đều nhận ra được dị thường. Dồn dập nhìn về phía mồi lửa, một lúc sau, hỏa viêm lưu tinh giống như Viêm Long Khải, đột nhiên giáng lâm đã có địa hỏa tinh tuyến khu vực, Viêm Long Khải. Khương Linh Châu trợn to mắt, kết kết lắp bắp nói, vật kia, không phải ngươi ở giám bảo hội mua linh giáp sao? Nàng lấy cực kỳ ánh mắt cổ quái nhìn Nhiếp Thiên, bởi vì Viêm Long Khải quá mức trầm trọng, Nhiếp Thiên còn từng đem gửi ở nàng chỗ ấy, nàng lập tức liền nhận ra được, thực sự là cái này linh giáp. Diệp Cô Mạc cũng chấn kinh rồi, đùng đùng, sau một khắc, những kia có địa hỏa tinh tuyến đá tảng, đột nhiên nổ tung, một bó cột địa hỏa tinh tuyến, chịu đến Viêm Long Khải dẫn dắt, cấp tốc hòa vào cái kia giáp trụ bên trong, trôi nổi với không, tự chủ mà động, chuyện này. Phan Đào ngẩn người một chút, đột nhiên nghẹn ngào gào lên nói, sẽ không là thông linh cấp linh khí chứ, thông linh cấp linh khí, sở hữu nhân đều tạm thời xem nhẹ hỏa tinh thạch, Toàn ngơ ngác nhìn thu thập địa hỏa tinh tuyến Viêm Long Khải, đầu óc hỗn loạn tưng bừng. Toàn bộ Ly Thiên Vực, đạt đến thông linh cấp linh khí, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Loại này cấp những đồ vật khác, liền ngay cả bảo các mạnh nhất luyện khí sư Phòng Huy, tạm thời cũng không có năng lực luyện chế ra đến. Ly Thiên Vực tồn tại thông linh linh khí, đều là trước đây liền tồn tại với các đại tông môn, chính là trấn tông chi bảo giống như kỳ vật. Nhiếp Thiên, ở giám bảo hội lấy 9.000 linh thạch mua Viêm Long Khải, càng là cái này đẳng cấp linh khí, bọn họ quả thực không cách nào tưởng tượng, đó là thông linh cấp chí bảo. Một bên khác Phong La cùng Ngu Đồng, cũng đầy mặt chấn động mà nhìn thiêu đốt mãnh liệt hỏa diễm Viêm Long Khải, liên thủ trung hỏa tinh thạch, đều đã quên thu vào trữ vật thủ hoàng. Vu lão quái đối với cái này đệ tử, cũng không tránh khỏi quá cốt rồi một điểm chứ. Nặng như thế bảo, dĩ nhiên giao cho chỉ có hậu thiên cảnh Nhiếp Thiên, hắn là nghĩ như thế nào? Tiểu Đồng, ngươi lần này thua không oan, ngươi không cần tiếp tục phải có khúc mắc. Phong La tự lẩm bẩm, hắn cũng không biết, cái kia Viêm Long Khải chính là Nhiếp Thiên từ giám bảo hội mua mà đến, hắn còn tưởng là đó là Vu Tịch ban tặng. Hô, Viêm Long Khải đem nơi này địa hỏa tinh tuyến, từng cái thu nạp xong xuôi sau đó, lại gào thét trời đi. Nhưng ở bay về phía xa xa thì, một cái mơ hồ hồn niệm, từ Viêm Long Khải chỗ ấy truyền đến, thẳng tới Nhiếp Thiên tâm linh biển ý thức, nguyên lai ngươi cần địa hỏa tinh tuyến. Nhiếp Thiên trong nháy mắt hiểu rõ ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.